Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Cười, anh Khai nè, tại anh không ở lâu nên không biết đó thôi. Con gái ở Lạc Hưng tuy không đẹp, nhưng cô nào cô nấy cũng cỡ cỡ như hai cô gái trong truyện Kim Vân Kiều vậy. Điển hình như bà chị tôi đây, rất khuôn mặt đều đặn, cái gì cũng nở nang. Khang ôm bụng cười to, Viễn cũng cười thành tiếng. Hiền đứng lên định giá tay đánh Vũ, thằng nhỏ vội chạy và Hiền đã đuổi theo một vòng. Nhanh quá nên vấp té vào người của Viễn. Anh chàng đỡ cô nhỏ lên với đôi mắt khó hiểu. Hiền cắn môi thẹn thùng. Bà cụ lên tiếng, đừng có chọc ghẹo chị con nữa Vũ. Còn đứa cháu trai kia có phải là... Viễn vội đi đến trước mặt bà, tay khoanh tròn như đang đứng trước thầy cô. Dạ, con chào nội, con tên Viễn. Bà cụ nhìn Viễn với ánh mắt tràn đầy mến thương, giọng bà thật ấm. Nội có nghe thằng Khang và con Hiền nói về con rất nhiều. Cả con ca dao cũng khen con không ngớt. Nội rất vui mừng các con có dịp về thăm nội. Viễn nhìn bà cụ, chàng cười thật vui. Con cảm ơn nội. Bà cụ chỉ qua bà Thục. Đó là mẹ của con Hiền. Viễn gật đầu chào. Con xin chào bác ạ. Mẹ của Hiền mỉm cười, giọng bà trìu mến. Chào con, tuy đây là lần đầu tiên chúng ta gặp con, nhưng chúng ta nghe nói về con rất nhiều. Ta rất vui khi con Hiền đã chọn được một đứa đàng hoàng. Vũ vui vẻ đi đến trước mặt Viễn. Anh Viễn à, con em là thằng Vũ, thằng em trai quý nhất của chị Hai Hiền. Anh đừng nghe mẹ em nói vậy rồi mừng nha. Ba em ổng không có dễ như mẹ đâu. Coi chừng anh phải đọc thuộc lòng bài quốc ca rồi mới được cưới vợ đó. Viễn chưa kịp nói thì Hiền đã đứng cạnh ký mạnh lên đầu em trai. Mày giỏi tài lanh, ai hỏi đâu mà cưới. Mà có hỏi ta cũng chẳng chịu đâu. Phải ở cạnh bên ngươi, hành hạ ngươi cả đời. Vũ xoa đầu nhìn Viễn. Anh có muốn cưới chỉ không? Muốn thì em sẽ giúp anh học thuộc bài và mau lẹ rinh bả về dinh đi. Hiền dậm chân. Bà nói, mẹ, có nghe nó nói gì không hả? Viễn tươi nét mặt. Vũ hứa rồi đó nha. Quân tử không được nuốt lời đó. Bà Thục cũng vui vẻ trêu con gái. Vậy thì chừng nào con đưa con gái ta lên xe hoa? Viễn vui vẻ. Dạ, nếu nội và hai bác đồng ý, con xin về rước ông bà ngoại con lên ngay tức khắc. Hiền nhăn mặt. Sao mọi người lại đè con ra làm mục tiêu chứ? Bà cụ gật gù. Con Hiền cũng đã lớn rồi. Cháu Viễn thành thật vậy là tốt đó. Ta sẽ đợi ngày gặp ông bà của con. Hiền đến bên bà cụ giọng nũng nịu. Nội, con đâu có chịu lấy chồng bây giờ đâu. Con muốn ở vậy với nội hoài. Bà cụ tươi cười. Còn nhỏ, sao nói kỳ vậy? Ở vậy với nội mà bao tháng nay bày biệt tích vậy hả? Hiền chưa biết trả lời sao thì ông Hoài Nhớ về đến. Viễn đứng trước mặt ba của Hiền mà run như một anh chàng muốn đi hỏi cưới vợ thật sự. Nhưng tuy nét mặt ông nghiêm nghị, nhưng tính tình rất thoải mái và vui vẻ. Không bao lâu, Viễn đã trở thành một thành viên trong gia đình. Ai ai trong nhà cũng rất quý mến Viễn. Một tuần ở Lạc Hưng đã mang đến cho Viễn bao nhiêu là hạnh phúc. Gia đình của Hiền thật đầm ấm, và Viễn cũng mong muốn một mong muốn mình một ngày nào đó cũng tạo được một gia đình như thế. Gương mặt bà nội của Hiền thật đáng kính. Sự lo lắng và tình thương của bà dành cho tất cả mọi người xung quanh đã để lại một ấn tượng thật sâu sắc trong lòng Viễn. Ba và mẹ của Hiền rất hiền lành và quý mến Viễn. Hiện giờ, mỗi khi Hiền gọi điện về quê trò chuyện với gia đình, thì cũng có một hoặc hai người đòi nói chuyện và thăm hỏi Viễn cùng gia đình chàng. Về chuyện tình cảm của Hiền và Viễn ngày càng tăng hơn. Mỗi khi đi làm về, Hiền cạnh bên Viễn, cả hai cùng ăn tối, cùng xem phim, rồi Viễn đưa Hiền về phòng ngủ. Đêm nào cũng thế, tuy rằng đó bước qua đây chỉ mấy bước thôi, nhưng họ vẫn tình tứ, tay trong tay, đưa nhau đi qua đi về. Đêm này, trước khi để Hiền đi vào phòng, trán cùng trán, Viễn thì thầm. Cả năm rồi nhỏ à, chừng nào cho anh rước ông bà ngoại anh lên nhà em đây nhỏ. Hiền cười nhỏ giọng. Anh định nói cái chi mà Hiền không có hiểu? Viễn lại thì thầm. Giảm ghẹo anh là anh hôn nhỏ đó nha. Hiền liền né, nhưng Viễn đã ôm nàng trong vòng tay âu yếm. Giọng anh thiết tha. Cuối tuần này anh về Thuận An, rước ngoại đến Lạc Hưng nha. Cho anh chính thức được hỏi cưới em nha Hiền. Hiền e thẹn. Em còn nhỏ mà cưới hỏi gì? Viễn cười ấm áp. Còn nhỏ nên anh mới xin cưới liền. Để lâu ngày em càng lớn thì càng nhiều kẻ tranh giành. Anh đâu chịu nổi. Anh đã quyết định rồi. Ngày mai anh không theo em về Lạc Hưng đâu. Anh về Thuận An, mời ông bà ngoại vào Lạc Hưng gặp gia đình em. Sáng chủ nhật, gia đình anh sẽ có mặt tại nhà của em đó. Hiền tròn mắt. Nhanh như vậy sao? Viễn cười. Cưới vợ thì phải cưới liền tay. Nói là làm, để lâu nguội. Anh tương tư em mỗi ngày, khổ anh lắm em ơi. Hiền cười khúc khích. Anh nói bừa không hả? Em đây anh đó, gần thấy một, tương tư nổi gì, tương hột mà thì có. Viễn trêu, gần nhưng không có sát bên. Trừ khi em... Hiền bụm miệng Viễn lại, liếc anh. Cái anh này, đừng có nói bừa. Thôi được, để em về nói với bà nội và ba mẹ. Nếu họ đồng ý thì chủ nhật gặp anh, còn không thì em sẽ điện báo cho anh biết. Nhưng khi anh trình qua ông bà ngoại của anh, họ mà không muốn đến thì phải gọi cho em biết ngay đó. Phải biết trước khi trình qua nội, bằng không em sẽ quê chết luôn. Viễn nồng nàn hôn lên má của Hiền, hơi thở anh nóng hổi, giọng anh âu yếm. Anh tin chắc là nội và ba mẹ sẽ đồng ý. Và ông bà ngoại anh cưng anh lắm. Anh ưng đâu là ngoại cưới cô gái ấy cho anh ngay. Anh thật hạnh phúc lắm nhỏ à. Hiền vội vàng tránh né đôi mắt nóng bỏng của Viễn. Cô tủm tỉm quay đi, mở cửa phòng. Anh về ngủ đi nha. Sáng mai đường ai nấy đi đó. Viễn cười to. Ừ, nhưng ta sẽ gặp nhau tại Lạc Hưng đó nhỏ. Viễn vẫn đôi mắt tràn đầy tình yêu nhìn Hiền đi vào phòng và đóng cửa lại. Lòng chàng nôn nóng đến ngày mai. Viễn đã nói cho ông bà ngoại mình biết rất cặn kẽ về Hiền, nên chàng tin chắc ngoại sẽ đồng ý ngay. Nhớ ngày đầu tiên Viễn nhắc đến Hiền là ông ngoại Viễn nhớ liền đến khuôn mặt khả ái của Hiền và ông tấm tắc khen trong điện thoại. Còn nhỏ đó Hiền, đẹp và nết na lắm. Ông cũng chấm nó, vậy chừng nào ta có thể hỏi cưới nó về với chúng ta? Viễn trở về phòng với một khung trời mơ ước. Hiền cũng nằm trên giường say đầy mộng trong giấc mơ. Ca Dao ngồi cạnh gốc cây xoài mà mơ về kỷ niệm. Nàng chợt mỉm cười khi nhớ đến chuyện tình vớ vẩn yêu đơn phương giữa nàng và Viễn. Nhìn thấy Hiền và Viễn hiện nay rất hạnh phúc bên nhau, Ca Dao thấy vui cho bạn. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay của mình, Ca Dao buồn lắm. Rất may mắn là Viễn không thương yêu Ca Dao. Chứ bằng không, nếu Ca Dao mang Viễn về nhà, thì dì Hà cũng chẳng cho họ được một cuộc tình trọn vẹn. Như một buổi chiều, Hiền, Viễn và Khang cùng đưa Ca Dao về nhà. Dì Hà khi nhìn thấy họ là lơ là, vì Ca Dao đã giới thiệu Viễn là bạn trai của Hiền. Nhưng khi Hiền giới thiệu Khang là con của người chú ba, một trong những người thương gia giàu nhất thành phố, và Khang hiện giờ là giám đốc của một công ty lớn, thì dì Hà đổi tông tiếp đãi nồng nàn. Thật là trơ trẽn. Dì gọi cả nhỏ Út Lan xuống để trình diện. Khi Khang lên tiếng hỏi Ca Dao, không biết Dao có rảnh không? Nếu có thì có thể giúp anh đi một vòng tham quan phong cảnh đồng quê của Lạc Hưng hay không? Tuy là quê nội ở đây, nhưng anh chưa từng có cơ hội ở đây, nên mắc cỡ lắm một khi người ta hỏi quê nội mày phong cảnh thế nào. Hiền nở nụ cười to nói vào, đúng đó, anh Khang. Anh Khang hồi nhỏ thì ở bên ngoại tại thành phố, lớn lên ảnh đi du học nên đâu có về thăm quê được. Ngươi rảnh giúp giùm ta dẫn ảnh tham quan tất cả mọi nơi, được không Dao? Ca Dao nhíu mày, còn mày thì sao? Chỗ này ngươi biết đâu thua gì ta. Khang vội nói, tuy vậy nhưng Hiền sẽ bận rộn quấn quýt bên bà nội, nài nỉ chấp nhận thằng cháu rể. Ngoài ra còn phải đi rong tình tứ với nhau, có anh đi theo kỵ đà cắm mũi, coi sao được. Hiền nhăn mặt định cãi lại, nhưng Viễn đã hiểu ý Khang nên vội nói, đúng đó Ca Dao, làm ơn đừng để ảnh cản trở tụi này. Anh chỉ được một tuần này thôi mà Dao. Ca Dao cười khi nghe giọng nói thiểu não của Viễn. Nàng vừa gật đầu thì dì Hà liền lên tiếng, con Dao nó sẽ bận lắm, vì gần tụ trường rồi, nó rất là bê bết và làm biếng nữa, lú lắm, sẽ chẳng biết chỗ nào mà dẫn cháu đi đâu. Nhưng con Út Lan của dì nó rảnh lắm, cháu Khang nè, nó sẽ giúp cháu đi tham quan phong cảnh mọi nơi. Không phải nó là con gái dì thì dì khen, chứ thật nó giỏi đủ chuyện đó nha cháu. Từ công chuyện làm ăn cho đến nội trợ, đi đây đi đó, xã giao, nó cũng rất rành. Ca Dao nhếch môi cười chẳng nói, Hiền nhíu mày với giọng bực bội. Dì Hà à, dì nói vậy có quá đáng không? Út Lan chỉ vừa về đây ở nhiều nhất là 5 tháng, thì làm sao biết rành mọi chỗ như nhỏ Ca Dao đã sống và lớn lên tại đây chứ? Vả lại nếu nó có tánh làm biếng thì sao đạt được một tiêu chuẩn làm cô giáo chứ? Út Lan nhếch môi khinh bỉ. Trời, tưởng làm nên trò trống gì hay, ai dè chỉ được làm tới cấp dạy mẫu giáo. Cái đó người nào làm chả được. Hiền định nói thêm lời binh vực cho Ca Dao, nhưng Dao đã vội cản. Ngươi cùng anh Viễn và anh Khang về đi, ta bảo đảm bà và ba mẹ ngươi đang trông ngóng đó. Nãy giờ Khang và Viễn đứng đó không hề lên tiếng. Ca Dao thật không biết họ đang suy nghĩ gì, chắc có lẽ đang khinh rẻ gia đình nàng, một gia đình thật lộn xộn. Ca Dao đã nói thế nên Hiền đã bỏ qua, miễn cưỡng gật đầu chào và cùng Khang và Viễn đi về. Ca Dao ở lại điêu đứng với bao nhiêu lời chửi rủa của bà dì ghẻ. Chửi xong bà buông xuống một câu ngắn gọn. Rồng là rồng, chuột là chuột, mày đừng trèo cao quá mức. Cái thằng đó nó không có đuôi mà nhìn thấy mày đâu, khi có con Út Lan của tao đứng cạnh. Ca Dao nhún vai vẻ bất cần. Nàng đi lên lầu, buông mình xuống ngủ một giấc, vì biết rằng nếu xuống lầu trong lúc ba nàng đi vắng, thì họ sẽ hành hạ nàng không chút tiếc thương. Tưởng là mình sẽ được yên thân, vì Ca Dao biết rằng Khang không hề thích mình. Đi đến đây chỉ là miễn cưỡng. Khang là một người con trai thành phố giàu sang, ai lại đi để mắt đến các đứa con gái quê mùa mà dì Hà trông mong đón đợi cho con gái của dì. Nhưng ngày hôm sau, Khang đến nhà của Ca Dao và xin dì Hà cho Ca Dao dẫn Khang đi tham quan mọi nơi. Dì Hà cho đi với điều kiện là Út Lan phải được đi cùng. Không biết vì sao, nhưng Khang đã gật đầu đồng ý Cả ba ngày trời, Khang cùng Ca Dao chịu trận một đứa con gái lắm mồm lắm miệng. Ba người đến vườn xoài nhà mình. Hai ông bà Tư mà ba của Ca Dao đã mướn xem chừng vườn trái cây. Họ rất vui khi thấy Ca Dao, nhưng sợ khi nhìn thấy Úc Lan. Ca Dao không biết Khang có tình cảm cho Úc Lan hay không, nhưng anh chàng cứ nhìn con nhỏ rồi cười mỉm mỉm mãi. Khi một tuần vừa hết, Ca Dao lại buồn. Ca Dao biết mình và Khang chỉ có tình bạn, vì nàng đã hứa với lòng không dễ dãi trao ra con tim mình. Có lẽ vì Khang biết Ca Dao chỉ thích làm bạn với Khang, nên chàng có vẻ tự nhiên hơn, và Ca Dao cũng thế, rất vui vẻ, nhưng lại rất ngại mỗi khi dì Hà chạm mặt Khang là khen nhỏ Úc Lan tiếu tích. Dao thấy dì thật trơ trẽn, nhưng nếu nói ra thì khi ba từ Nha Trang về, dì Hà sẽ kiếm chuyện mét bừa, thì Dao sẽ bị một trận đòn oan ức như bao lần trước. Lòng buồn nhưng cũng thấy thư thả khi Khang trở về thành phố. Mỗi khi nhận điện thoại của Hiền, nhỏ chọc ghẹo Ca Dao và Khang, Dao thấy vui vui nhưng gạt ngang suy nghĩ của mình, vì biết rằng Khang không bao giờ chú ý đến mình cả. Vì Viễn không bảnh trai như Khang, đã không nhìn ngó đến Ca Dao, nói chi là anh chàng Khang dân thành phố toàn bộ và đã từng ra nước ngoài du học, dễ gì ngã lòng cho một đứa quê mùa như Ca Dao. Nhưng những khi gần nhau cả tuần, Khang thường hay có đôi mắt ấm áp nhìn Ca Dao, để lại lòng Ca Dao một nỗi niềm là lạ. Và trước khi anh đi, anh nhìn Ca Dao với nụ cười khó hiểu và nói nhỏ vào tai của Ca Dao, làm đôi má của Ca Dao ửng hồng vì nghĩ Khang trêu mình. Hẹn gặp lại cô bé mắt sao của anh một ngày rất gần nhé. Và nhớ giữ nguyên trái tim mình. Đừng vội trao ai trước khi anh quay lại nhé. Đôi mắt lim dim, Ca Dao nghe chú Tư làm vườn nói: "Cô Dao à, vào nhà nghỉ đi, chứ sao cô cứ ngủ ở góc xoài thế?" Dao mở mắt nhìn ông Tư trước mặt: "Tại con muốn nằm đây cho thư thả một tí, để chuẩn bị cho cuộc nhập học ngày mai." Ông Tư cười: "Nhưng cô phải vào ăn chút gì đi, bà Tư đã nấu xong rồi." Cô Ca Dao vội đứng lên, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay ông Tư, vui vẻ hồn nhiên: "Vậy mà đến bây giờ ông mới chịu nói." Cả hai cùng đi vào nhà. Tình cảm ông bà Tư cho Ca Dao rất trọn vẹn. Đối với Ca Dao, họ là người thân, chứ chẳng phải chủ tớ gì cả. Nhưng họ rất xa cách dì Hà và Úc Lan, vì hai người đó luôn ra vẻ quyền hành mỗi khi ghé qua vườn xoài. Mỗi khi ba của Ca Dao đi công chuyện buôn bán ở xa là Ca Dao cứ ríu rít bên vườn xoài vì muốn tránh dì Hà. Vì thế sự có mặt của Ca Dao ở đây là rất thường. Hiền đang đứng đợi ở bên xe đò đi về Lạc Hưng thì thấy chiếc xe hơi Toyota màu trắng của Khang trở tới. Anh ló đầu ra vui vẻ nói: "Tôi cũng đi Lạc Hưng, cô bé kia có muốn quá giang không?" Hiền nhíu mày: "Sao tự dưng anh muốn đi Lạc Hưng vậy?" Khang cười to: "Tại muốn đi thăm nội không được sao nhỏ." Hiền vui vẻ đi đến và mở cửa xe, hồn nhiên ngồi vào ghế. "Vậy thì Hiền đã gặp Diệp Mai, dạy gì không quá giang chứ?" Khang lắc đầu vui vẻ nói: "Nếu nhỏ không phải em gái anh thì không cho lên dễ dãi vậy đâu nhé." Hiền cười to: "Không dễ vậy chứ, anh thường thường bắt mấy cô làm gì trước khi cho lên xe, hôn anh chắc." Khang cười to: "Em nói trúng phóc ý anh, cho nên đâu cô nào dám nhảy lên như em ban nãy." Hiền cũng cười: "Nè, sao anh biết em về Lạc Hưng cuối tuần này vậy?" Khang vui vẻ thú nhận: "Anh nào biết, hôm qua gọi cho em, nhưng đang lúc em bận chi đó, Viễn bắt điện thoại nên cho anh rõ. Cái chuyến về quan trọng như thế này còn khuya mới không có mặt anh." Hiền cười to: "Chứ không phải nhớ, thật nhớ cô bạn nhỏ của em ở Lạc Hưng sao?" Khang chỉ tươi cười không nói. Hiền nhìn Khang lặng lẽ, lòng nghĩ thầm. Im lặng là đồng ý rồi con gì? Vậy mừng cho Ca Dao, vì Hiền biết Khang là một chàng trai rất tốt. Hiền cười rạng rỡ khi nghĩ đến những cuộc tình trọn vẹn như của mình và của Ca Dao. Bà cụ nhìn Hiền đi tới đi lui mà buồn cười. Con nhỏ hôm nay ăn diện trông rất xinh, chiếc áo dài màu vàng rất thanh nhã đã tạo nơi con bé một nét đẹp dịu dàng. Con bé cứ sợ ông bà ngoại của thằng Viễn không vừa mắt hay sao, mà nó cứ đứng ngồi không yên. Vũ ngồi trên ghế trêu chị. Bà chị của tôi à, bộ móng chuồng lắm hay sao mà như con gà mắc đẻ vậy? Hiền liếc Vũ một cái bén như dao. Khang cũng nói vào. Đúng rồi đó nhỏ, bảo đã khi nhìn thấy em, thằng Viễn sẽ ưng liền. Dù cho ông bà nó nói không, thì nó cũng sẽ kỳ kèo cho đến khi ổng bả gật đầu cho mà xem. Hiền đi đến cạnh bà nội nũng nịu. Nội à, họ chọc con kìa. Bà vuốt tóc cháu gái mà mỉm cười, nụ cười thật hạnh phúc. Ngày xưa, khi đi theo chồng, bà nào được có cái hạnh phúc như bọn trẻ ngày nay. Bà Thục ngồi đó, nhỏ giọng nhắc con gái mình. Hiền à, khi đàn trai đến, con phải vào trong bưng mâm trà ra đó nha, không được ẩu tả đó. Ông Hoài Nhớ cũng cười. Đừng có như mẹ tụi bay, rùng quá rồi khi ấm trà lên bàn rót không ra giọt nào. Cả nhà cười rộ lên, bà Thục cũng cười. Cái ông này, chuyện xưa như trái đất mà ông cũng còn nhắc lại. Tại khi đó tôi rùng quá nên quên cho trà vào ấm. Cả nhà đang trò chuyện thì thím Sáo reo lên. Cụ ơi, đàn trai đến rồi. Bà Thục dìu mẹ chồng đứng lên, nhìn Hiền. Đi đứng đàng hoàng đó con gái. Còn thằng Vũ nữa, phải học theo tính cách của anh Khang mày đó nha. Hiền và Vũ nhìn nhau tủm tỉm cười. Ông Hoài Nhớ đi ra ngoài trước, bà Thục dìu mẹ chồng đi sau, và tiếp theo là Khang, Hiền và Vũ. Ông bà ngoại của Viễn dõng dạc đi vào cùng ông Hoài Nhớ, theo sau là khuôn mặt rạng rỡ của Viễn. Khi ông ngoại của Viễn nhìn lên, gặp ngay ánh mắt của ngày xưa, ông bàng hoàng. Bà! Ông ngã người xuống ghế, Viễn lo lắng hỏi. Ngoại, ngoại có sao không ngoại? Và nhìn bà nội của Hiền, chàng vội thanh minh. Tại đi đường xa quá nên ông ngoại con hơi mệt. Bà cụ, nội của Hiền cũng nhìn ông chăm chú và bỗng nhiên đôi mắt bà nhíu lại. Là ông bà đây sao? Từ cái nhíu mắt đến cái nhìn thù hận, bà hướng mắt ra cửa sổ như định lại tinh thần. Bà ngoại của Viễn đã nhận ra người đàn bà trước mặt. Bà bàng hoàng kêu lên. Trời ơi! Cô Diệu! Viễn nhìn ông rồi nhìn sang bà ngoại. Chàng nhíu mày. Ngoại quen biết với gia đình của Hiền hả ngoại? Không chỉ Viễn mà mọi người có mặt trong ngôi nhà đều cùng một câu hỏi. Đôi mắt ông ngoại của Viễn nhìn chàng với nhiều đau khổ. Ông nhẹ gật đầu. Đúng đó con. Bà nội của Hiền nhìn ông Hoài Nhớ. Đôi mắt bà dâng lên niềm oán hận. Giọng lạnh lùng. Hoài Nhớ, hãy mời họ ra khỏi nhà của chúng ta ngay lập tức. Mọi người nhìn bà nhíu mày. Hiền vội chạy đến nắm lấy tay bà cụ, giọng nức nở. Nội ơi, sao vậy nội? Họ là ông bà của anh Viễn. Nắm chặt lấy tay đứa cháu gái, giọng bà vẫn lạnh lùng. Ta biết họ là ai rồi. Hiền, con không được quyền quen biết những thứ con nhà nho giáo đó. Đuổi họ ra khỏi đây ngay. Nếu không thì ta sẽ đi ngay tức thời. Hiền thảng thốt. Nội! Ông Hoài Nhớ cũng bàng hoàng không kém. Má à, thật ra là chuyện gì hả má? Phải họ là người quen xưa cũ của gia đình ta hay không? Bà ngoại của Viễn nức nở. Đúng là quan gia mà. Cô Diệu, tôi biết cô rất hận chúng tôi. nhưng bọn trẻ vô tội. Viễn nắm lấy cánh tay ông ngoại mình, giọng van xin. Ngoại à, ông nói đi, bà nội của Hiền quen biết thế nào với gia đình ta? Sao lại hận thù hả ngoại? Ông ngoại của Viễn nghẹn ngào. Ta... họ... Bà nội của Hiền nhếch môi. Ông bà Minh, ông bà không dám đi ngược về dòng quá khứ hay sao? Tại sao không kể cho cháu ông bà nghe cái thù hận năm xưa? Chúng đang đợi một lời của cậu kìa cậu Minh. Giọng ông Minh vẫn nghẹn ngào. Diệu, tôi thật là kẻ có tội. Bà Hằng, bà ngoại của Viễn vội vàng lên tiếng. Không, ông Minh không có tội. Kẻ đầy tội lỗi ấy chính là tôi. Là tôi. Cô Diệu ơi, mọi tội lỗi tôi xin nhận hết. Viễn phút chốc đã đến cạnh bên bà của mình, giọng chàng khẩn khoản. Bà à, là chuyện gì? Bà hãy nói đi. Vuốt đầu đứa cháu ngoại trai mà bà cưng còn hơn chính bản thân mình. Cũng vì tội lỗi năm xưa mà đời con rồi đến đời cháu của bà phải khổ. Nước mắt của bà rơi, giọng bà thật nhỏ. Gia đình ta muôn vàn tội lỗi với gia đình bên vợ tương lai của con. Bà Diệu với đôi mắt vẫn lạnh lùng. Xin bà chủ đừng quá lời. Gia đình chúng tôi nào dám xui già với nhà họ Tống. Viễn đi đến trước mặt bà Diệu, giọng anh nài nỉ. Nội ơi, con thật sự không biết ngày xưa giữa gia đình con và gia đình của nội có hận thù chi. Nhưng con và Hiền yêu nhau thật lòng. Xin nội đừng lấy cái thù ngày xưa mà bắt chúng con phải xa nhau. Trong đầu Hiền không biết đang suy nghĩ gì mà đôi mắt nàng đỏ hoe, răng cắn chặt lấy môi mình. Bà Hằng đôi mắt vẫn ướt, bà nhỏ giọng. Cô Diệu, tôi sẽ kể cho bọn trẻ nghe tất cả. Nhưng sau khi đó, mong cô suy nghĩ lại và đừng để cái chuyện ngày xưa mang đến đổ vỡ cho chúng nó bây giờ. Viễn hối thúc bà của mình. Ngoại hãy kể đi ngoại. Bà Hằng ngồi xuống ghế, giọng bà nhỏ nhưng rõ từng lời. Viễn, con có nhớ ở quê mình có một ông cụ tên Lành hay không? Viễn gật đầu. Nhớ chứ, ông hay ra ngồi bên bờ sông đợi chờ. Bà cắt lời Viễn. Phải, và người ông đợi chờ là bà nội của cháu Hiền, cô Diệu của Thuận An ngày xưa. Vú Huống cũng đã kể cho con nghe, vì hoàn cảnh nên cô Diệu phải xa người yêu để về bên gia đình họ Tống làm lẽ cho cậu Minh, ông ngoại của con đó. Mọi người bàng hoàng nhìn bà Diệu, rồi nhìn ông Minh. Cuối cùng mọi đôi mắt lại nhìn đăm đăm vào bà Hằng như chờ đợi để đi ngược về dòng quá khứ. Đôi mắt của ba người họ đều chứa đựng bao nhiêu là đau khổ. Và mọi người đã được trôi nổi trên một chuyện tình của thời xa xưa. Câu chuyện vừa dứt, nước mắt lại tuôn ra. Ai ai cũng đau lòng cho khói cảnh ngày xưa, thương cho cô Diệu với bao đoạn trường gian truân. Hiền ôm chầm lấy bà nội của mình, khóc nức nở. Nội ơi, con không ngờ cuộc đời của nội lại gian truân như thế. Ông Hoài nhớ với đôi mắt đỏ. Má, rồi sau đó thế nào hả má? Bà Diệu không khóc, nét mặt của bà vẫn chứa thật nhiều sự căm hờn. Ta không chết, vì trên thế gian này vẫn còn một người đàn ông tốt. Ông ta đã vớt ta lên và bỏ cả một đời lo lắng yêu thương ta, cứu lấy một cái xác không hồn của ta. Người đó chính là ba tụi bay, ông nội của con Hiền thằng Vũ. Đôi mắt Viễn đỏ ngầu, giọng chàng bất mãn. Ngoại, tại sao ông bà lại có thể làm những chuyện như thế chứ? Ông ngoại, ông một đời dạy con phải làm một người sống không thẹn với lương tâm. Mà tại sao ông bà lại ra tay giết đi một người đàn bà yếu đuối trong lúc bụng mang dạ chửa hả? Viễn ôm lấy đầu quỳ gục xuống. Trời ơi, ta là cháu của những kẻ sát sinh hay sao? Hiền vội quỳ cạnh bên chàng, mắt nàng long lanh ngấn lệ. Anh Viễn. Ông Minh đứng lên nhìn bà Diệu van xin. Lời nói ông chứa đầy đau khổ và sự hối hận. Diệu, mong cô suy nghĩ lại và đừng bắt chúng phải xa nhau. Đời chúng ta làm lỗi, tôi xin một mình gánh hết tội. Chỉ mong cô... Bà Hằng cũng đứng lên nói vào. Cô Diệu, vì cơn ghen của thời xưa trẻ mà tôi đã đánh mất tình người. Hãy phạt tôi, chứ đừng bắt cháu tôi phải khổ. Nó thật lòng thật dạ thương cháu Hiền. Bà Diệu đứng đó chẳng thể đọc được những gì đang quay trong đầu của bà. Đôi mắt bà nhìn ông. Đôi mắt bà nhìn ông Minh đầy vẻ căm hờn. Giọng bà nhỏ nhưng rất rõ. Chẳng lẽ ông bà cho phép chúng làm chuyện loạn luân hay sao? Ông bà Minh tròn đôi mắt nhìn bà Diệu. Giọng ông run run. Cô bảo sao? Chúng là... Chẳng lẽ cái thầy đó... Hiền chạy đến bên bà, quỳ dưới chân bà cụ liên tục lắc đầu. Không! Nội nói lại đi nội. Không ai bà con với ai cả. Nội ơi! Phải thế không nội? Con van nội mà. Tay vuốt tóc cháu gái, đôi mắt bà bắt đầu nhỏ lệ. Ngồi xuống ôm cháu gái vào lòng, giọng bà đầy đau khổ. Hãy quên nó đi con. Ông Hoài nhớ bàng hoàng. Má, chẳng lẽ cái thai ngày xưa chính là... Giọng bà Diệu lạnh lùng vang lên. Không, chúng ta chẳng có mối liên hệ gì với dòng họ Tống. Nhất định là không. Họ đã nhẫn tâm giết chết đi giọt máu của mình. Giết đi một đứa con chưa được dịp nhìn thấy ánh mặt trời. Hoài nhớ, con chính là con của ta. Con nghe rõ chưa? Ông Minh với biết bao cảm xúc, ông nghẹn ngào. Tôi có một đứa con trai. Bà Diệu vẫn lạnh như băng. Nó không phải con ông. Chẳng ai dòng họ với các người. Đi hết đi cho ta. Hiền quá đau khổ, không còn chịu nổi. Nàng vùng đứng lên và cắm đầu chạy. Vũ định chạy theo an ủi chị, nhưng Khang đã chặn lại nhỏ giọng. Em hãy ở đây với nội, để anh theo Hiền. Viễn quỳ nơi đó ôm lấy đầu, đôi mắt chàng đã hoàn toàn vô cảm. Bà Hằng rưng rưng khóc. Trời ơi, oan nghiệp mà. Đúng là oan nghiệp. Tôi làm ác sao không bắt tôi trả, mà bắt con cháu của tôi phải trả thế này. Ông trời ơi, sao ông không giết tôi chết phức cho rồi. Viễn đứng lên nhìn bà, giọng chàng thật sắc. Hừm, nếu chết rồi, bà đâu thể chứng kiến được cảnh hôm nay. Bà Hằng ôm lấy cánh tay Viễn. Viễn, hãy tha lỗi cho ngoại. Viễn không nói lời nào, chàng thẳng bước ra đi, không quay đầu nhìn lại bất cứ ai. Bà Thục đứng đó chứng kiến nãy giờ, nhìn thấy mẹ chồng đã hết sức. Bà nhẹ giọng. Con xin thay mặt má mình, mời hai bác tạm thời ra về. Vũ à, tiễn người đi con, rồi dìu ba con vào trong an nghỉ. Bà Diệu lên tiếng. Không cần phải tiễn họ, các người phải biết tự động mà rời khỏi đây chứ. Ông Minh nhìn vào đôi mắt của thằng con trai mình mà đau lòng. Hình như trong đôi mắt ấy chỉ chứa toàn nỗi oán hận. Bà Hằng biết chồng mình rất đau khổ, dìu cánh tay ông, giọng thật nhỏ. Mình về đi ông. Ông Minh bước theo bà Hằng, và nước mắt của người đàn ông đã rơi trên khuôn mặt già nua. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kiếp thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hồi nhớ nhung đã tan. chiều từ chiều phải nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.